Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Tao Ngộ Ám Sát. Trần Thiết Ưng muốn thu một tái cháu nuôi tin tức truyền đi. Tin tức này tuy nhiên không bằng hắn khỏi hẳn như vậy oanh động. Nhưng là tại Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi vòng tròn bên trong. Lại là nhấc lên một tầng phong ba. Ai cũng biết Trần Thiết Ưng vô hậu. Chính là bởi vì như thế. Hắn nằm trên giường về sau. Mặc dù mọi người trên mặt mũi tôn kính hắn. Nhưng là rất nhiều gia tộc đã không để hắn vào trong mắt. Người đi trà lạnh. Đối như thế một cái sắp chờ chết người. Mà lại không có hậu bối lão nhân. Vô luận hắn đã từng phong quang dường nào. Duy trì một chút mặt ngoài tôn nghiêm. Cũng liền đầy đủ. Muốn không phải Trần Thiết Ưng dưới tay có những cái kia đã từng quá mệnh nhận lấy. Những gia tộc kia sớm liền từ bỏ Trần Thiết Ưng. Dùng Trần Thiết Ưng lại nói. Chính mình cái này cháu trai sau này sẽ là chính mình đại biểu. Nghi thức nhất định phải làm thể diện hào phóng. Cho nên, đem thời gian định tại tháng sau số 8. Tiểu thư, không nghĩ tới vị thủ trưởng kia vậy mà lại nhận Diệp Thần vì cháu nuôi. Tin tức này thật sự là quá kinh bạo. An Nhiễm hưng phấn khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Đứng tại Vu Tâm Nhị bên người nói ra. Vu Tâm Nhị người mặc váy đầm. Trên mặt mang nụ cười. Cứ như vậy, hắn thì có vầng sáng. Thế nhưng là, tiểu thư, ngươi cùng Trịnh gia ước định. Là tháng sau số 18. An Nhiễm có chút uể oải nói ra. Vu Tâm Nhị sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Chỉ mong hắn có thể ở cái này trước đó. Nhớ lại ta đi. Ta tin tưởng hắn. Cùng một thời gian. Trịnh gia. Người nói là lão già kia thu Diệp Thần làm cháu trai. Ngồi tại chính đường trung gian. Một vị sắc mặt tối tăm lão thái thái nói ra. Mẹ. Thời gian đều đã định ra tới. Chính đang nói chuyện chính là Trịnh Học Dân. Một thân mập mạp hắn. Đứng tại lão thái thái bên người nói ra. Biểu lộ thậm chí có một chút nũng nịu bộ dáng, khiến người ta nhìn lấy rất là buồn nôn. Lão thái thái, mặt âm trầm, nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng âm hiểm nói ra. Tiểu tử kia bị ta phong bế ba hồn, còn có thể chữa cho tốt lão già kia. Nhìn tới năm đó ta không cần phải thủ hạ lưu tình a. Lão thái thái chính là Diệp Thần trong mộng, nhìn thấy cái bóng đen kia lão nhân. Nàng là Trịnh Học Dân mụ mụ hoa chỉ thu. Thân là nữ nhân lại không có nữ nhân bộ dáng. Dáng người cao lớn thô kệch. Sao Trịnh Học Dân gầy không bao nhiêu. Ngăn nắp trên mặt tràn ngập tang thương cùng dữ tợn. Làm sao bây giờ? Trịnh Học Dân hỏi thăm hoa chỉ thu nhìn lấy chưa trưởng thành nhi tử. Dữ tợn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia Vu gia tiểu nha đầu. Thật đáng giá ngươi dạng này sao? Nàng thực sự không nghĩ ra. Vu Tâm Nhị dáng người cùng Trịnh Học Dân dáng người hoàn toàn cũng là hai cấp bậc. Xem ra tuyệt không xứng. Là hắn nhóm thân là Vu Thuật đại gia. Cùng một cái phàm phu tục nữ kết hôn sinh con. Quả thực cũng là một chuyện cười. Còn có một cái nhất làm cho hoa chỉ thu chịu không được là Vu Tâm Nhị vô cùng xinh đẹp. Cái này khiến trong nội tâm nàng cái kia phần nữ nhân ganh đua so sánh lòng có chút khó chịu. Trịnh Học Dân phụ thân sớm mấy năm bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình. Lưu bọn hắn lại mẹ con hai sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên, Hoa Chỉ Thu đối với nhi tử có thể nói đủ kiểu sủng ái. Cái này cũng chỉ làm thành Trịnh Học Dân có lúc có chút quái gở tự đại tính cách. Tính toán. Không cần để ý tới cái kia Diệp Thần, người cùng Vu gia nha đầu hôn sự đều đã định ra đến. Vội cái gì? Hoa Thủy Thu lạnh lùng nói ra. Không có ai biết, trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Còn có, người chính mình sự tình thế nào? Trịnh Học Dân sững sờ, có chút ủ rũ nói ra. Dưỡng Nhan Đan sự tình còn không có giải quyết. Công ty bọn họ khó chơi, trừ quân đội hợp tác. Không có bất kỳ cái gì một công ty có thể cùng bọn hắn hợp tác. Ngược lại là thượng quan gia đạt được linh tử tiêu thụ. cái này ta ngược lại thật ra thật bất ngờ. Ân, trong khoảng thời gian này cũng không cần cân nhắc những thứ này. Đi nhiều bồi bồi vu ra cái nha đầu kia a. Nữ hài tử, có lúc cần làm bạn. Hoa Thầy Thu vung tay lên, đi xuống đi, Trịnh Học Dân đi. Khi hắn đi ra môn trong nháy mắt, sắc mặt lại cũng biến thành âm hiểm. Diệp Thần, cùng ta đoạt nữ nhân. Thế mà, chúng ta Diệp Thần đồng học lúc này ngay tại Yến Kinh cục công an bên trong. Đối mặt cái này một cái mỹ lệ nữ cảnh sát. Cô nàng, ngươi có phải hay không muốn ta? Làm gì gấp gáp như vậy gọi ta tới? Mà lại chúng ta tựa hồ cần phải đi nhà khách không phải nơi này đi. Hỗn đàn, nói chuyện nghiêm túc một số. Ta bảo ngươi đến là có chuyện nói cho ngươi. Ngươi nói chuyện là Lý Mộng Tuyết. Diệp Thần căn bản không có tâm tư nghe. Hai con mắt chăm chú nhìn Lý Mộng Tuyết ở ngực. Ngươi mặc đồng phục thật là dễ nhìn. Lý Mộng Tuyết thật bị cái này hỗn đàn đánh bại. Lần trước bắt cóc sân bay người. Bên trong một cái người vượt ngục, tuy nhiên không muốn thừa nhận. Thế nhưng là Lý Mộng Tuyết vẫn là nói ra. Dù sao quan hệ này đến Diệp Thần cá nhân an nguy. Người kia đào tẩu mục giam gian phòng trên tường viết. Diệp Thần, chết. Hiển nhiên, hắn lần này đi ra. Sẽ tìm Diệp Thần báo thù. Để cho bọn họ tới tìm ta tốt. Vừa vặn còn có thể nhiều theo ngươi tiếp xúc mấy lần. Diệp Thần không quan trọng nói ra. Lý Mộng Tuyết thật không rõ. Diệp Thần nơi nào đến tự tin. Người ta nghe nói có người muốn tìm chính mình báo thù. Đều là khẩn trương hoặc là sợ hãi. Hắn đổ tốt. Một mặt không quan trọng bộ dáng. Trong khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút. Mà lại ở vào an toàn cân nhắc. Chúng ta sẽ an bài người đối ngươi 24 giờ bảo hộ. Đồng thời ngươi không thể rời đi Yến Kinh. Không có khả năng, Diệp Thần nghe được mình không thể. Rời đi Yến Kinh nhất thời hồi đáp. Nói đùa, trong nhà còn có mỹ nhân chờ. Thậm chí thượng quan vi vi cái kia yêu tinh còn không có đoạt tới tay. Chính mình làm sao có thể tại Yến Kinh đợi. Lý Mộng Tuyết sắc mặt quýnh lên. Chúng ta là vì ngươi an toàn cân nhắc. Làm sao, ngươi không muốn ta đi? Vậy chúng ta buổi tối ra đi hẹn hò à? Diệp Thần thấy thế nói ra. Bị Lý Mộng Tuyết cự tuyệt về sau. Diệp Thần nhàm chán đi ra cục công an. Trong miệng hư phát điệu hát dân gian. Tâm nghĩ nên hay không cho Tô Tĩnh Nhã tuyển một bộ gợi cảm một số y phục. Về sau hai người thời điểm xuyên cho mình nhìn. Đi qua một cái giao nhau giao lộ lúc. Tâm tình không tệ Diệp Thần đột nhiên nghe được oanh minh tiếng gầm gừ. Quay đầu xem xét, một cỗ cùng loại với xe tải chính hướng về phía hắn lái qua. Tình cảnh này đem Diệp Thần dọa sợ, đảm nhiệm hắn võ công lại cao hơn. Cũng bù không được lấy mười mấy tấn đồ vật ở trên người đụng một cái a. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái kia xe là mất khống chế. Vẫn là có ý hướng về phía hắn đến. Sự tình phát sinh quá nhanh. Diệp Thần thậm chí không biết nên làm ra phản ứng gì. Ngắn ngủi giật mình về sau. Hắn lập tức tránh đi. Xe tải chẳng những không có giảm tốc độ. Ngược lại liều mạng gia tốc. Cái này thời điểm. Liền xem như Diệp Thần tại ngốc. Cũng nhìn ra chiếc xe này hoàn toàn thì là hướng về phía chính mình. Tới 10 mét. 8 mét mắt trông xe càng ngày càng gần. Diệp Thần cắn răng một cái. Hai chân nhảy lên. Phóng tới bên cạnh xanh sạch hóa. Nhảy vọt thời điểm. Diệp Thần khóe mắt liếc qua nhìn về phía chiếc kia xe tải. Thông qua pha lê. Nhìn đến chỗ ngồi lái xe phía trên cái kia ra hỏa lúc này chính đối hắn lộ ra một cái tàn nhẫn nụ. Cười. Mẹ. Lão tử không để yên cho ngươi. Diệp Thần thầm chửi một câu, chuẩn bị xông đi lên tìm người tài xế kia PK. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, phanh một tiếng súng vang, viên đạn xuyên thấu xe tải thiết bị chắn gió pha lê. Trúng đích tài xế cái trán, tên tài xế kia thậm chí không kịp phản ứng, trên mặt còn mang theo tàn nhẫn nụ cười, thì ngỏm củ tỏi, trong chớp nhoáng này. xe tải mất khống chế, đường kính đụng vào bên cạnh cột điện. Oanh, Diệp Thần nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng phiền muộn, mẹ hắn, đối phương đến cùng là ai? Vậy mà dùng tàn nhẫn như vậy thủ pháp đối phó chính mình. Chính mình lại ngốc cũng có thể nhìn ra, đây là muốn chế tạo ra một trận ngoài ý muốn giết người. Chỉ là không có đắc thủ mà thôi, mà cái kia nổ súng là ai? Vì cái gì vội vã như vậy tại diệt khẩu? Có thể nổ súng bắn chết tài xế, vì cái gì không đối với mình nổ súng? Lớn như vậy sự tình phát sinh, mà lại khoảng cách cục cảnh sát không xa. Lý Mộng Tuyết trước tiên đi vào hiện trường, nhìn đến Diệp Thần về sau, một mặt khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ, còn chưa có chết, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.